Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, cưỡng đoạt, Huyền Thanh Tuyền Thủy là huyền nguyên thủy thừa thải nước suối. Kỳ thật cũng là một ngụm tự nhiên hình thành nước suối. Bởi vì huyền nguyên thủy công hiệu, cũng là có rất nhiều người lo nghĩ bảo bối. Nơi này lại có một đầu hồng hoang dị thú Bích Tinh Viêm Long trông giữ. Cũng là thiên giới tứ đại hung thú một trong. Cái này hung thú chỉ nghe từ Thủy Phổ Huyền Tôn, thực lực siêu quần, có thể so với Nam Hoa Đế Quân. Cho dù là dịch tinh cũng đều là thận trọng, Nam Hoa Đế Quân hắn còn không có thể so sánh cùng nhau. Cho dù ứng đối con thú này, chỉ sợ cũng là muốn cưỡng đoạt, dịch tinh thận trọng ẩn thân đi tới Huyền Thanh Tuyền Thủy phụ cận. Chỉ gặp kia Bích Tinh Viêm Long chính xoay quanh tại Huyền Thanh Tuyền Thủy phụ cận. Tâm hắn hạ nhất thời có một ý kiến, liền tranh thủ cái bóng kêu tới. Hắn cười tủm tỉm mở miệng nói ra, ta ý nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ta minh bạch, cái bóng dưới đất vội vàng đáp, sau đó dịch tinh đem mình 6 cái phân thân phóng thích ra ngoài. Hắn thận trọng cùng 6 cái phân thân cùng nhau ẩn thân hướng phía Bích Tinh Viêm Long phương hướng. Đi đến. Chỉ gặp Bích Tinh Viêm Long kia to lớn con mắt đột nhiên nháy mấy cái. Phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm, nàng sau đó trùng điệp hô mấy hơi, giống như có lẽ đã nhận ra cái gì. Dịch tinh cái thứ nhất phân thân khoảng cách Bích Tinh Viêm Long gần nhất. Khoảng cách Huyền Thanh Tuyền Thủy bất quá 2-3 mét khoảng cách. Bích Tinh Viêm Long thả tiếng giống giận, kia cự đại long vĩ hất lên. Liền đem dịch tinh cái thứ nhất phân thân kích lùi mấy mét. Ẩn thân hiệu quả bị giải trừ. Kia Bích Tinh Viêm Long lại là không chút do dự xoay người. Lấy long đầu hướng dịch tinh số một phân thân. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm liền đem số một phân thân nuốt đến trong bụng. Cái này khiến dịch tinh đều không ngờ tới. Xúc sinh này giã tính chưa trừ. Ngoạm ăn cũng là như thế chi hung ác. Hắn vội vàng thận trọng khu xử phân thân thận trọng đi về phía trước. Suy nghĩ liên tục, hắn cũng không do dự, liền tranh thủ mình bản thân hiện ra. Theo giơ tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh nắm trong tay, uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung quát, nghiệt xúc, đến đánh với ta một trận. Hồng hoang dị thú vốn là thiên địa bên trong chúa tể. Chí lực mặc dù không cao. Nhưng lực lượng là từng kinh thiên địa bên trong mạnh nhất tồn tại. Cùng thiên tộc quật khởi thời điểm, cũng là phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa hồng hoang dị thú đánh bại. Cuối cùng chỉ lưu lại 4 con hung thú tại ngày này giới bên trong trấn thủ tứ phương dị bảo. Huyền Thanh Tuyền Thủy chính là một, Bích Tinh Viêm Long sở dĩ nghe lệnh của thiên tộc, đó là bởi vì Nam Hoa Đế Quân là chủ nhân, trong cơ thể nó có thiên tộc đặc chế phong ấn. Phong ấn chỉ nắm giữ tại lịch đại Nam Hoa Đế Quân cùng Thủy Phổ Huyền Tôn trong tay. Bích Tinh Viêm Long nghe dịch tinh khiêu chiến, lại là xem thường, chức trách của nó là thủ hộ Huyền Thanh Tuyền Thủy, cũng không phải đấu với người hung ác, ngược lại đem kia cự đại long thân tiếp tục quay quanh tại Huyền Thanh suối miệng. Lờ đi dịch tinh, điều này cũng làm cho dịch tinh ngây ra một lúc, lập tức liền minh bạch. Gia hỏa này là không có đem hắn coi là gì. Hắn vội vàng ra sức phóng xuất ra mình thần giai khí tức. Lại cũng chỉ là dẫn Bích Tinh Viêm Long quay đầu nhìn thoáng qua. Lại là hờ hững, dịch tinh trường kiếm màu xanh khẽ động. Trong kiếm tản mát ra màu xanh lưỡi kiếm. Kia màu xanh lưỡi kiếm mang theo to lớn thiên địa lực lượng. Hướng phía Bích Tinh Viêm Long đầu đi lên. Bích Tinh Viêm Long lần này phản ứng ngược lại là cũng cực nhanh. Mặc dù lờ đi dịch tinh, nhưng cũng không phải là liền không có hứng thú. Nó nhìn thấy lưỡi kiếm bất ngờ đánh tới. Nó thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên, trong miệng thở ra khí hơi thở. Trên không trung hóa thành một cỗ diễm hỏa, tạo thành một đạo tự nhiên hỏa hệ bình chướng. Cùng kia màu xanh lưỡi kiếm va nhau đụng, vậy mà hóa thành hư ảo. Hiện lên triệt tiêu chi thế, dịch tinh gặp Bích Tinh Viêm Long có phản ứng, cũng liền không do dự nữa, rút kiếm hướng phía Bích Tinh Viêm Long chém tới, chỉ gặp trong chốc lát, thiên địa biến sắc, lần này, Bích Tinh Viêm Long lại không có nửa điểm lười biếng chi sắc. Trong nháy mắt đứng dậy, kia đuôi rồng lấy càn quét lực lượng khổng lồ hướng phía cầm kiếm Dịch Tinh vung đi. Dịch Tinh cũng không lớn ý, trên không trung lăn lộn mấy vòng mấy lúc sau, trên không trung dẫm mạnh, mượn lực lượng thẳng đến Bích Tinh Viêm Long mà đi. Bích Tinh Viêm Long lần này chấn động mạnh, kia đuôi rồng lần nữa quăng về phía Dịch Tinh. Dịch Tinh rơi vào đường cùng đành phải cầm kiếm đi càn. Sau đó hắn đưa tay đem Bích Tinh Viêm Long hấp thụ lên. Cao cao tại thượng nhìn xem Bích Tinh Viêm Long, nhưng không ngờ đến, kia Bích Tinh Viêm Long thân thể khổng lồ, chỉ là nhẹ nhõm khẽ động, liền tránh ra khỏi Dịch Tinh hấp thụ chi lực, lập tức phóng tới không trung, trở về mà xuống, kia to lớn đầu lâu nhìn về phía Huyền Thanh suối miệng giếng ra. Chỉ cảm thấy loáng thoáng có khí tức mà động, Dịch Tinh như thế nào lại nhìn không ra. Hắn vội vàng đưa ra một cái phân thân chuyển di lên Bích Tinh Viêm Long lực chú ý. Sau đó hắn thuận thế giơ kiếm mà lên, kia màu xanh lưỡi kiếm phát ra, chuẩn xác không sai đánh trúng tại Bích Tinh Viêm Long trên lưng. Cho dù là Dịch Tinh cũng là không đành lòng chân chính tổn thương gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực cao siêu, đủ để bảo vệ một phương này bình an, lại là Nam Hoa Đế quân sủng vật. Một màn này tay cũng chỉ là có chút giáo huấn, đã từng Dịch Tinh chỗ đó cùng Bích Tinh Viêm Long giao thủ qua. Biết rõ cái này Bích Tinh Viêm Long lợi hại cũng đều là từ các vị huyền tôn nơi đó biết được. Bích Tinh Viêm Long chịu một kiếm về sau, trước hết nhất phản ứng kịp liền là đem Dịch Tinh cái kia phân thân xử lý. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dịch Tinh, quay quanh lấy thân thể xông tới. Dịch Tinh chỉ gặp cái bóng đắc thủ, liền vừa cười vừa nói, hôm nay bản tôn còn có chuyện phải làm, liền không bồi ngươi tên xúc sinh này. Bích Tinh Viêm Long kia con mắt thật to hiện lên một tia mê mang. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này Dịch Tinh liền muốn rời khỏi, nó cực nhanh trở về miệng giếng bên trong xem xét, huyền nguyên thủy vẫn là ít một chút, có bị người múc nước vết tích, nó thế mới biết mình bị lừa. Quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tinh thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm Dịch Tinh cái bóng, đành phải ngửa mặt lên trời gào thét, cái bóng dưới đất cùng Dịch Tinh trùng hợp, hắn đem chứa huyền nguyên thủy hồ lô lớn đặt ở không gian của mình trong giới chỉ. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đến thủy phổ huyền tôn phủ đệ xem xét. Nếu như thủy phổ huyền tôn trở về, cũng liền có thể hỏi một chút Kim Tâm Tinh sự tình. Đây là cuối cùng một kiện đồ vật, nếu như thu thập đủ, bạch vận nguyên linh cơ có lẽ có thể khôi phục, cái này dù sao cũng là sáng thế thần cho phương pháp của hắn. Cũng tự nhiên là làm không thể giả, lần này tới đến thủy phổ huyền tôn phủ thượng, chỉ thấy chỉ có thủy phổ huyền tôn mấy người đệ tử tại. Dịch Tinh liền vội vàng hỏi, thủy phổ huyền tôn vẫn chưa về à, hồi thần tôn đại nhân. Sư phụ ra ngoài thời điểm đã từng đã thông báo, chỉ là ngài trước đó tiến đến thời điểm chưa đã từng hỏi qua chúng ta. Lần này trở về mà về, hẳn là hỏi Kim Tâm Tinh hạ lạc, Kim Tâm Tinh chỗ sinh chi địa, bây giờ ở thiên giới bên trong cũng chỉ có Kim Phổ Huyền Tôn Kim Lâm Sơn bên trong tồn tại. Chỉ là cái này Kim Lâm Sơn bên trong từ trước đến nay có nhiều thần gia nuôi dưỡng tiên thú. Mong rằng thần tôn đại nhân có thể đủ chú ý cẩn thận. Không thể không đề phòng. Mở miệng đệ tử cười tùm tỉm nói. Đánh cờ tinh lộ ra cũng là cực kỳ cung kính. Bản tôn đa tạ cho biết. Dịch Tinh có chút ôm quyền. Tiện tay mở ra không gian thông đạo. Trực tiếp đi vào. Một năm về sau. Liền là hắn cùng bạch vận hôn kỳ. Cuối cùng vẫn là có chút thực lực tốt. Hết chương.